Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, nhiệm vụ đến rồi. Chiyo đối với mình Tôn Nhi vẫn là cùng hổ thẹn. Bây giờ nàng thân là Sa Nhẫn thôn cao tầng. Đối với Sasori chăm sóc cũng không phải thập phần chu đáo. Nàng có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Không cách nào tại mọi thời khắc làm bạn Sasori. Số tuổi này tiểu hài tử kết thân người vẫn là rất ỷ lại tỷ như lần này nàng đến Hỏa Quốc đàm phán. Khoảng thời gian này Sasori chỉ có thể giao cho những người khác trông giữ. Sasori tuy rằng không có nháo. Thế nhưng nàng vẫn là nhìn thấy Sasori trong mắt thất lạc. Nàng quyết định cho Sasori mang đi một phần lễ vật. Shimura yêu mở gà rán mùi vị nghe nói rất tốt. Hơn nữa giá tiền cũng phải chăng. Nếu như sử dụng phong ấn thuật cũng có thể tạm thời giữ tươi. Nàng muốn để cho mình Tôn Nhi đi nếm thử tiên. Hài tử lớn như vậy. Liền thịt đều chưa từng ăn mấy lần. Cái này làm con bà nó không đúng. Nhưng là phong ảnh đại nhân hắn, Karura có chút bất đắc dĩ nói. Khoảng thời gian này đệ tam phong ảnh đã sắp muốn bị ép điên nghe lão sư ý tứ tựa hồ là muốn vi. Phạm đệ tam phong ảnh ý nguyện ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Chỉ cần ngươi có thể đem thịt gà nuôi trồng kỹ thuật mang tới phong chi quốc. Đây là một cái công lớn. Chiyo khoát tay áo một cái ngăn cản Karura tiếp tục nói. Nàng đối với cái này đệ tử rất hài lòng. Muốn thiên phú có thiên phú. Muốn thông minh có thông minh. Chỉ là nàng hiện tại còn tay chân bị gò bó. Cần phải cố gắng bồi dưỡng một quãng thời gian mới được. Cái này cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao Karura là nữ tính ninja. Ở phương diện nào đó là chạm ở thế yếu phương diện liền nói thí dụ như nàng Chiyo. Thực lực của nàng rất mạnh. Thậm chí ở quần chiến thời điểm không thể so đệ tam phong ảnh cái kia được xưng mạnh nhất phong. Ảnh đậu bỉ yếu. Chỉ là đệ tam phong ảnh thiết xa tựa hồ có chút khắc chế nàng khôi lỗi thuật thôi thế nhưng lại. Làm sơ cạnh tranh phong ảnh thời điểm. Nàng không có chút hồi hộp nào thua với đệ tam phong ảnh. Này ngoại trừ nàng bản thân không muốn làm phong ảnh bên ngoài. Cũng bởi vì nàng là cô gái. Trọng nam khinh nữ bất luận ở thế giới này phổ biến tồn tại. Ở Sunet cùng Mei Terumi xuất hiện trước. Liền chưa từng nhìn thấy nữ nhân trở thành một làng lãnh đạo tối cao trừ phi này cái quốc gia không? Có một cái mạnh mẽ nam nhân. Bằng không bọn họ cũng sẽ không cho phép nữ nhân lãnh đạo. Chiyo muốn đem Karura bồi dưỡng thành đời tiếp theo phong ảnh. Giới tính nhất định nàng ở phương diện này thế yếu có điều Chiyo vẫn là quyết định muốn cho. Karura nỗ lực thử một chút xem. Chỉ cần có thể được học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật. Karura chính tích lên thế tất cực vì đẹp đẽ hơn nữa ở quãng thời gian trước Rasa biểu hiện rõ. Ràng không bằng Karura. Từ khi bị Shimura yêu đánh bại, đồng thời làm tổn thương một cái thận sau khi, Rasa liền có chút không xứng với thiên tài danh hiệu này. Thực lực của hắn tại chỗ đạp bước hơn nửa năm, khoảng thời gian này mới khôi phục lại nguyên bản thực lực. Đại gia cũng không coi trọng tương lai của hắn dù cho ngày khác sau đổi một cái thận cũng không. Được, thận đấu sĩ không phải tốt như vậy làm, nghe nói Shimura yêu đem tay của chính mình chữa lành. Y thuật của hắn bây giờ đã rất tốt. Hay là hắn có thể giúp Rasa trị liệu chứng bệnh. Nói vậy hắn cũng sẽ không từ chối. Karura bỗng nhiên mở miệng quay về Chiyo đề nghị. Nàng đối với Rasa cũng không lớn bao nhiêu hảo cảm đứng làng góc độ lên nàng hy vọng Rasa có thể phục hồi như cũ nàng cũng không muốn trở thành phong ảnh. Cái thứ nhất nữ ảnh giả. Tựa hồ thật là dễ nghe. Thế nhưng đồng dạng sẽ có rất lớn áp lực. Hơn nữa nàng cảm giác tính cách của chính mình là làm không được ảnh giả Chiyo sâu sắc liếc mắt. Nhìn chính mình cái này đệ tử. Nhà đầu này cái gì cũng tốt. Chính là không có quá to lớn dã tâm. Ở Chiyo xem ra, Karura đúng là so với Rasa càng thích hợp làm phong ảnh. Này một đời thiên tài cũng chỉ có Rasa. Karura miễn cưỡng mấy người có thể vào mắt. Mã bỉ cái kia con trai Baki tựa hồ cũng coi như không tệ nếu như Rasa được rồi. Trở thành hoàn chỉnh nam nhân. Nơi nào còn có thể có Karura chuyện gì? Rasa sự tính, người vẫn là không muốn lo lắng. Bất luận làm sao, người cũng không thể đi cầu Shimura yêu chuyện này. Chiyo nghĩa chính ngôn từ nói rằng Karura nghe vậy còn muốn nói cái gì nữa. Nhưng là nhìn thấy chính mình lão sư cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt. Nàng liền biết lão sư ý tứ là không cách nào thay đổi nàng cùng Rasa cũng không lớn bao nhiêu. Giao tình, tự nhiên cũng sẽ không vì hắn đi vi phạm giáo viên của chính mình nhàn tản tháng ngày qua rất nhanh. Shimura yêu ở nhà qua nổi lên ẩn sĩ bình thường sinh hoạt. Mỗi ngày ngoại trừ ở hai con tiểu loli trên người ăn sỗ sàng. Chính là dạy dỗ hai con tiểu loli, trợ giúp các nàng tăng cao thực lực hắn thậm chí ngay cả ám bộ đều có một quãng thời gian rất dài. Không có đi tới, ở ra chiến trường trước. Hắn nhưng là ám bộ ninja a. Rốt cục, một cái khách không mời mà đến đánh vỡ hắn bình tĩnh tháng ngày Hatake Sakumo tự mình đến bái phỏng. Đối với mình người bộ trưởng này, Shimura yêu vẫn là rất thưởng thức, đồng thời cũng rất cảm kích. Chỉ ít hắn ở ám bộ bên trong chưa từng có cho mình tìm không khó chịu. Thậm chí ở hắn muốn ở lại tiên tiến thời điểm, Hatake Sakumo còn ngoại lệ tính đồng ý. Mở cho hắn đèn xanh đối với mình hữu hảo người. Shimura yêu cũng thịnh tình khoản đãi hắn. Không chỉ xuống bếp làm phong phú ăn sáng. Còn lấy ra hồ tiên rượu. Cho Hatake Sakumo cái này hơi sớm suy nam nhân bồi bổ thận. Hatake Sakumo tuổi tác cũng không phải đặc biệt lớn. Cũng là 25-6 tuổi dáng dấp. Thế nhưng nếu như xem bên ngoài. Liền cảm giác hắn như cái 30 tuổi trở lên đại thúc. Chúng ta đều ở bên ngoài bận bịu chết rồi. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này tháng ngày qua như thế thoải mái. Hatake Sakumo nhìn Shimura yêu cho mình rót một chén hồ tiên rượu. Cũng không có từ chối. Làm một tên ưu tú ảnh cấp cao thủ. Cảm nhận của hắn năng lực cực cường. Tự nhiên cũng ngửi ra rượu này là đồ tốt tấm kia mặt đơ trên mặt lạ kỳ lộ ra nụ cười. Khoảng thời gian này hắn là nên bồi bổ. Trong nhà an bài cho hắn một cái vợ. Hắn phát hiện mình cái kia việc hãy cùng kiếm của mình giống như vậy. Tốc độ cực nhanh. Hắn ngầm hiểu rõ qua. Đây tuyệt đối là không bình thường. Có loại này bù rượu. Hắn đương nhiên phải cố gắng bồi bổ lão bà mình cảm giác hắn có thể quên. Thế nhưng là một người nam nhân. Hắn không thể liền như vậy trầm luân xuống a. Muốn hắn Hatake Sakumo, đường đường ảnh cấp cao thủ, tuyệt đối không làm hàm ngư, vậy cũng không có cách nào a. Shimura yêu trợn tròn mắt, khoảng thời gian này ta vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Hatake Sakumo bĩu môi, đừng xem hắn bình thường tương đối nghiêm túc gàn bướng, thế nhưng ở người quen thuộc trước mặt hắn vẫn là rất tốt câu thông. Kỳ thực ngươi cũng có thể đến ám bộ đến a. Ngươi lại không phải không biết ám bộ quy củ. Có nhiệm vụ. Shimura yêu quay về Hatake Sakumo dò hỏi. Vô sự không lên điện tam bảo. Ở Hatake Sakumo tới cửa bái phòng thời điểm. Hắn liền đã biết rồi Shimura yêu trong lòng cũng không có từ chối. Nhiệm vụ cũng tương tự có EXP. Tiền tài còn có băng cống hiến có thể nắm. Cái khác vật phẩm khen thưởng tình cờ cũng có chỉ là rất vua hố thôi. Có, xa nhẫn đoàn đại biểu ngày mai sẽ đến Konoha. Người cũng biết khoảng thời gian này ám bộ nhân thủ khá là căng thẳng. Cần ngươi đi bảo đảm hộ an toàn của bọn họ. Hatake Sakumo nghiêm mặt nói. Trong này bảo vệ hai chữ hắn tin tưởng Shimura yêu là có thể rõ ràng. Giám thị mới là quan trọng nhất cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.